Ông ta tiếp tục cắt tiết con gà mái, rồi lại từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.